Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 341, dùng miễn chiến bài trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nó chỉ giúp đình chiến 3 tháng, mặc dù nó chỉ có thể mua một lần, nhưng không thể nghi ngờ nó cung cấp thời gian cho môn phái lấy sức. Hệ thống nói, đây là công lao của một điểm may mắn. Nếu không, chủ nhân chắc chắn sẽ không đổi mới ra loại vật phẩm này ở khu mua sắm sơ cấp. Quân thường tiếu liếc mắt một cái. Nói, ngươi thật sự là biết vuốt đuôi ngựa. P.S.I. nói biết cách nịnh bợ. Lấy lòng người khác. Nhấn vào nút mua sắm. Đinh, chủ nhân tiêu hao 200 điểm cống hiến. Nhận được miễn chiến bài nhân 1. Vật phẩm đã chuyển đến bên trong không gian giới chỉ. Đinh, điểm cống hiến môn phái. 1.285. 2.000. Quân thường tiếu tạm thời không sử dụng vật phẩm này ngay. Thay vào đó là thừa vận may không tệ. Tiếp tục đổi mới khu mua sắm. Khoan hãy nói cái khác. Thật sự có đồ tốt. Vật phẩm thứ hai ở hàng thứ nhất. Vẫn là một vật phẩm thuộc loại lệnh bài. Tên của nó là chiêu hàng lệnh. Nhấn mở phần giới thiệu. Vật phẩm, chiêu hàng lệnh. Công dụng, người sử dụng đưa ra chiêu hàng lệnh. Hướng về mục tiêu nói 3 chữ. Quỳ xuống hộ, có thể cưỡng ép mục tiêu cúi đầu xưng thần. Khuyết điểm, chỉ có thể chiêu hàng mục tiêu một lần duy nhất. Chiêu hàng cấp bậc võ đồ và võ sư 3 tháng. Võ tông và võ vương 2 tháng. Võ hoàng 1 tháng. Cấp bậc võ thánh trở lên vô hiệu. Giá cả, 200 điểm cống hiến môn phái. Quân thường tiếu khẽ giật mình. Chợt mừng lớn nói. Còn lo gì không chiêu hàng được cái khối xương cứng kia. Hệ thống nói, cái đồ chơi này chỉ có thể chiêu hàng võ vương 2 tháng. Quân thường tiếu nói, 2 tháng tuy là không dài, nhưng ta có thể sử dụng hắn thật tốt, khiến hắn cam tâm tình nguyện trở thành người hầu của ta. Chấm chấm, hệ thống không nói nên lời. Đinh, chủ nhân tiêu hao 200 điểm cống hiến, nhận được chiêu hàng lệnh nhân 1, vật phẩm đã chuyển đến trong không gian giới chỉ. Đinh, điểm cống hiến môn phái. 1.075. 2.000. Quân thường tiếu mua chiêu hàng lệnh xong. Không có tiếp tục đổi mới. Dù sao bản thân chỉ còn lại khoảng 1.000 điểm cống hiến. Giữ lấy đề phòng tình thế đột biến thì vẫn hơn. Vậy thì, dùng miễn chiến bài trước. Hay vẫn là đi chiêu hàng tên kia trước. Quân thường tiếu suy ngẫm một hồi. Quyết định đi chiêu hàng trước. Dù thế nào thì Ma Sát Tông chỉ cho có hơn 10 người đến. Vấn đề vẫn chưa quá lớn. Huống hồ, ta có thể chiêu hàng tên võ vương kia xong. Người này sẽ nghe lời mình răm rắp. Sau đó lợi dụng một phen thật tốt. Dùng hết khả năng không sử dụng miễn chiến bài. Trong phòng giam, Liễu Uyển Thi lại đưa tới đồ ăn. Nàng nháy đổi mắt to tròn. Nói, cách trương.